Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 73, ăn cơm xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận những bộ tộc này vừa mới lên tiếng ủng hộ mục đích là cái gì, Vương Long còn là đối bọn hắn biểu thị ra cảm tạ. Đồng thời mời cái này chút vừa rồi lên tiếng bộ tộc đợi hội tới dùng cơm. Đại hoang bên trong một mực lưu truyền một câu. Không có chuyện gì là một bữa cơm chỗ không có thể giải quyết. Nếu như không thể, vậy liền hai bữa. Tại đồ ăn thiếu khuyết đại hoang bên trên, mời người ăn cơm có thể nói là cao nhất lễ tiết. Không ai có thể cự tuyệt đến người khác mời khách. Vừa mới, có gần một nửa bộ lạc đều đối với vương tộc biểu đạt thiện ý, nghe được Vương Long mời khách tin tức. Đều rối rít biểu thị. Đợi chút nữa nhất định mang toàn bộ tộc nhân đến đây cổ động. Cổ động em gái ngươi a, rõ ràng là nghĩ đến ăn nhờ ở đậu có được hay không? Còn hết lần này tới lần khác nói đến như vậy cao đại thượng. Tìm được 5 cái liền cùng một chỗ vòng cung động. Vương Hồ tức giận bất bình nói. Thủ vương Hạo ảnh hưởng. Hắn cũng học xong một chút lời cửa miệng. Tỷ như, em gái ngươi. Lại tỷ như, cao đại thượng, mặc dù nói không rõ ý tứ của những lời này, bất quá Vương Hồ cảm giác, nói như vậy vẫn đủ sảng khoái. Vương Hạo cười cười nói, mời bọn họ ăn cơm vốn chính là ta trong kế hoạch sự tình. Chỉ có để cho người ta chân chính nếm đến dùng gốm bồn nấu đi ra đồ ăn, bọn họ mới sẽ minh bạch gốm bồn chỗ tốt. Mới sẽ nghĩ tới cùng chúng ta trao đổi. Bọn họ nghèo kiệt xác. Chúng ta làm sao đổi đều lỗ vốn. Vương Hổ gương mặt đau lòng. Hắn thấy. Vương Hạo trao đổi căn bản cũng không có tất yếu. Những người kia có. Trong thôn đều có. Đồng thời đều so với bọn hắn tốt. Những người kia không có. Mình cũng đổi không đến. Chúng ta cần. Cũng không phải là đồ của bọn họ. Mà là cần bọn họ người, bất luận là đốt gạch còn là lợp nhà, đều cần đại lượng nhân thủ. Hơn nữa, còn nhớ lần trước ngươi kéo trở về tế phẩm sao? Loại kia gọi là mỏ sắt đồ vật, kiếm sắt loại vật này. Không riêng tổ thần có thể làm, chúng ta cũng có thể. Hiện tại quặng sắt trần, lộ trên mặt đất bên trên còn chỗ tốt lý. Chỉ cần dùng xe đem hắn trở về làm cho. Có thể là lúc sau trên mặt đất vận kê thúc rồi. Liền cần người đi dưới mặt đất đào. Khi đó vẫn còn cần người. Hơn nữa cần chính là rất nhiều người. Một bên cho Vương Hổ thay thuốc. Vương Hạo một bên giải thích nói. Đợi đến dược vật thay xong. Trước tới ăn cơm bộ lạc đã đến. Bất quá bọn hắn cũng không phải tay không đến. Mỗi cái bộ lạc đều mang một chút bọn họ cái kia đặc sản. Tỷ như mài rũa tốt hắc thiết cây gỗ, tỷ như đại hạp cốc ngọt mộc, thật sự là không có đặc sản cũng không có tay không. Bọn họ đem tộc nhân của mình đều mang đến ăn trực. Một bộ tộc, nhân số ít đến rồi 5-6 người, nhân số nhiều, đến rồi 10 mấy người, làm tụ tập ở chung với nhau thời điểm, khoảng chừng 60-70 người. Năm thanh gốm nồi từ trên xe cầm xuống dưới, thu thập hết bên trong dùng để phòng chấn động cỏ khô về sau. Đi thành bên ngoài tường rãnh nước nhỏ đánh tới nước đổ vào. Sau đó đem hắn gác ở phía dưới tường thành tán lạc gạch xanh mã thành giản dị nhóm bếp mặt. Mấy tên triệu thôn dòng người lấy nước bọt nhóm lửa, mà Vương Phách bọn họ là cầm tiểu đao đi một bên xử lý sư tử thịt. Đây là vật gì a? Vây tại cạnh nồi. Một tên tráng hán một mặt tò mò hỏi. Không biết, ta cũng là mới tới. Một tên tráng hán khác đáp lại nói. Cái này có chỗ lợi gì a? Lắp đặt nước đặt ở trên lửa mặt đốt không biết nấu hỏng sao? Một cái tiền thôn người vừa nói. Vừa dùng tay sờ lên. Quảng cáo, kết quả, mới vừa sờ đến thiêu đến phòng tay gốm bồn. Liền bị bỏng đến rụt tay về. Triệu lão đệ, cái này là cái gì a? Một người dãy khá rộng người hắn nhận biết nhóm lửa triệu thôn người. liền nịnh nọt mà hỏi. Ăn, cái này triệu tộc dòng người lấy nước bọt nói ra. Từ khi ăn một bữa vương thôn người làm sau khi ăn xong. Hiện tại mỗi lúc ăn cơm, bọn họ đều sẽ không khống chế được nước bọt chảy ròng. Ăn cái gì? Hắn tiếp tục hỏi. Ăn ngon, một đám người chung quanh. Đối với cái này triệu thôn người đều không còn gì để nói. Nào có nói như vậy? Bất quá khi Vương Hạo bọn họ đem gia vị cùng dưới thịt đến gốm trong chậu nấu thời điểm. Một hương thơm kỳ lạ. Đem mọi người con sâu thèm ăn đều câu lên. Ngay cả cách mấy chục mét giám thị vương thôn mọi người lưu thôn người đều phát hiện. Cái này giống như thật là ăn ngon. Theo hương liệu trong nồi tan ra. Mùi thơm cũng càng lúc càng nồng nặc. Liền ngay cả này không có bị mời tới ăn cơm người cũng không nhịn được bu lại. Nhìn thấy thịt sắp chín rồi. Vương Hạo biết mở một chiếc xe một bánh dây thừng. Lộ ra trên xe đầy xe chén sành. Cầm chén sành lần lượt phân phát cho những khách nhân này. Đồng thời nói cho bọn hắn. Loại thức ăn này, chỉ có dựa vào chén sành mới có thể ăn. Nếu như rớt bể, liền không có có ăn. Mấy cái không có được mời bộ lạc nhỏ. Nghe gốm trong chậu truyền tới mùi thơm. Mặt dạn mày dày đứng xếp hàng cũng đi từ Vương Hạo cái kia lĩnh bát. Kết quả thử một lần. Phát hiện quả nhiên có thể dẫn tới. Căn cứ có tiện nghi không chiếm là trứng rùa tinh thần. Lập tức hô bằng dẫn cùng chào hỏi tộc nhân của mình đến đây lĩnh bát. Xử lấy mới làm giản dị quải trượng Vương Hổ ở một bên thấy vậy dựng râu trừng mắt. Vừa rồi lưu thôn uy hiếp bản thân thời điểm. Những người này căn bản cũng không có hỗ trợ nói một câu. Hiện tại thế mà cũng mặt dạn mày dày đến ăn nhờ. Thật sự là đáng giận. Bản thân ăn nhờ ở đậu còn chưa tính. Lại còn mang người đến. Hiện tại trên cơ bản tất cả tham gia trao đổi ngày bộ lạc đều tới. Vương Hổ xử lấy quải trượng khập khễnh chạy đến một tên dáng người thấp bé. Hất lên rác rưởi ra thú đại hoang người bên cạnh. Đoạt lấy hắn mới từ Vương Hạo cái kia dẫn tới chén sành. Tức miệng mắng to, chấm, chúng ta lại không có mời ngươi. Ngươi qua đây ăn cái gì à? Cần thể diện không ít. Kỳ thật Vương Hồ cũng không biết cái này tên nhỏ con có phải hay không tại hắn mời trong bộ lạc. Chỉ bất quá, vừa rồi hắn minh xác nhìn thấy. Cái này tên nhỏ con bất luận là trước mặt hắn người. Vẫn là hắn người phía sau. Đều không có ở đây danh sách mời. Đồng thời hắn vóc dáng thấp bé. Mình bây giờ chân bị thương. Đánh không lại quá mức cường tráng. Cho nên liền hướng về nàng hỏi khó. Để cho đằng sau còn muốn đến ăn trực người biết khó mà lui. Cũng không phải là Vương Hổ quá bụng dạ hẹp hòi. Mà là tại đại hoang. Đồ ăn thật sự là quá chân quý. Đặc biệt là tại đồ ăn thiếu thời điểm. Vì là một cái thối giữa thảo thỏ thuộc về. Mà dẫn đến hai cái đã từng hữu hảo vì là lân cận bộ lạc mở đứng sự tình cũng không hiếm thấy. Giống Vương Hạo dạng này. Vừa lên đến bất luận quen biết không quen biết. Liền muốn mời người ăn cơm hành vi. Thật sự là quỷ dị. Cũng là không tầm thường. Vương Hổ bọn họ lý niệm là. Chỉ cần có thể đem bụng của mình lấp đầy. Cái kia chính là hạnh phúc nhất thời gian. Nếu như nói. Mời người ăn cơm, không phải Vương Hạo nói ra được, mà là trong thôn bao quát tộc trưởng ở bên trong bất luận kẻ nào nói đi ra. Đáng sợ lời vừa ra khỏi miệng, người kia liền sẽ bị đuổi ra thôn, liền giống trên địa cầu. Ngươi cùng bằng hữu của ngươi, thân nhân nói, muốn đem vợ của ngươi đi cho một cái không có tức phụ người ngủ. Còn muốn cho bản thân tất cả thân bằng hảo hữu đều đem tức phụ giao cho người khác một dạng. Thấy cảnh này Vương Hạo, bất đắc dĩ thở dài. Hắn không phải trách cứ Vương Hổ khi dễ người. Trong mắt hắn, nếu như Vương Hổ muốn khi dễ người, bất luận đúng sai, dù là chính là muốn đi đoạt người khác bà nương, hắn cũng nguyện ý vì hắn bày mưu tính kế. Hắn bất đắc dĩ là... Vì sao cái này cùng hắn nhất hợp tánh huynh đệ chính là không tiếp thụ được một chút mới lý niệm đâu. Trong thôn hiện tại không thiếu ăn, không thiếu uống, một con sông lớn, có thể đem thượng hạ du bầy cá liên tục không ngừng đưa đến thôn xóm bọn họ bên cạnh. Thôn xóm bọn họ cũng không thiếu kỹ thuật, có hắn tại, đừng kể một ít nguyên thủy nhất kỹ thuật, dù là chính là tương lai khoa học kỹ thuật, hắn cũng có thể lấy ra. Thôn xóm bọn họ, hiện tại thiếu hụt nhất, chính là người. Đại hoang phía trên có là người. Bất luận đại hoang hoàn cảnh như thế nào ác liệt, nhân loại luôn luôn giống cỏ dại một dạng. Chết rồi một gốc giả, lại sẽ nghênh đón mới một gốc giả. Vẻn vẹn nói cái này trao đổi ngày căn cứ. Đừng nhìn hôm nay người không nhiều, chỉ có chừng 300 người. Nhưng cái này chừng 300 thân người sau đại biểu là mấy chục cái thôn. Dù là nơi này chỉ có 50 cái bộ lạc, dù là bình quân mỗi cái bộ lạc chỉ có 300 người, liền có 15.000 người. Mà nếu như muốn để cho cái này 15.000 người có thể vì chính mình ra sức, như vậy thì muốn để cái này chừng 300 người nhìn thấy vương thôn giàu có, nhìn thấy đi vương thôn đem so với ở tại bọn hắn nguyên bản bộ lạc muốn có thể thu được cuộc sống tốt hơn. Quảng cáo, hiện tại chính là một cái cơ hội rất tốt, một cái có thể hiện ra vương thôn cơ hội. Bất luận là đồ ăn, còn là muối ăn, bất luận là gốm bồn, kiến tạo nhà kỹ thuật, thậm chí phía sau đốt gạch, giã luyện, cái này chút vương hạo đều có thể dùng để trao đổi. Mà trao đổi đối tượng, chính là rất nhiều nhân lực, có người, mới có sinh sản lực, không có người. Dù là vương hạo bọn họ bảo vệ một tòa kim sơn, đều không thể khai thác ra, chỉ có sinh sản lực theo kịp, vương hạo bọn họ mới có thể kiến tạo có thể ngăn cản quái vật công thành thành trì lớn. Chỉ có thăng cấp đến cấp 3 bộ lạc, vương hạo mới có thể từ hệ thống cái kia lấy được kỹ thuật mới. Cũng chính là cùng địa cầu khoa học kỹ thuật không sai biệt lắm kỹ thuật. Chỉ có lúc kia, vương hạo mới có thể thực hiện bản thân mở ô tô, vọc máy vi tính, cũng không có việc gì phát WeChat nguyện vọng, vỗ vỗ bên cạnh một cái triệu thôn bả vai của thiếu niên, đem phân phát chén sành nhiệm vụ giao cho hắn. Vương hạo liền hướng lấy vương hồ bên kia đi đến, cái kia tên nhỏ con bị vương hồ đoạt chén sành, sau đó lại bị đẩy một lần, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Đợi đến tên nhỏ con ngẩng đầu thời điểm, vương hổ đột nhiên cảm giác mình trên mặt nhịn không được rồi. Ngay cả hướng đi tới bên này vương hạo cũng sửng sốt một chút. Nguyên lai, vương hổ đẩy người, cũng không phải là một người nam tử, mà là một cái cùng hung hãn đại hoang nữ tử rất không phù hợp gầy yếu hình nữ hài. Nếu như là nam, lên xung đột liền lên xung đột. Cùng lắm thì đánh một chầu. Bất quá khi nhìn thấy bản thân đẩy là một nữ nhân, không đúng, là một cái gầy yếu nữ hài lúc, vương hổ cũng ngây ngẩn cả người. Sờ lên đầu, vương hổ lại đem chén sành đưa cho nàng. Lúng túng nói, được rồi, ăn đi, dù sao cũng không nhiều ngươi một cái. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon. Chuồn CV, xin cảm ơn, cơ giới luyện kim thuật sĩ, cách chương.